Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng của Lãnh Hoàng. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Editor, Yokohama Misari, Beta, Yokohama Misari, Thái Hậu đi từ địa lao ra. Thấy Hoàng thượng đứng cạnh cửa sổ quay lưng về phía mình. Giây phút đó, Thái Hậu cho rằng người đến chính là Lãnh Nguyệt Hàn. Vì trên người Hoàng thượng đứng trước mặt mình kia có một loại khí phách của bậc đế vương. Khiến người ta không thể không chú ý, nhưng, khi Lãnh Nguyệt Hàn nghe thấy tiếng bước chân của Thái Hậu, lập tức cúi đầu khom lưng, như một con chó nuôi trong nhà đang nịnh nọt lấy lòng Thái Hậu. Như hạng người tham sống sợ chết không chút để ý tới danh dự của bản thân. Vẻ mặt nịnh hót nói, thiên diện thỉnh an Thái Hậu, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, trẻ mãi không già, trong lòng Thái Hậu cười khẩy. Nhìn khuôn mặt nịnh bợ trước mắt, sao mình có thể nghĩ hắn là Lãnh Nguyệt Hàn, rồng mãi mãi là rồng, sâu bọ thì dù có chăm chút kỹ càng đến mấy cũng không thể thành rồng thật. Thái Hậu hừ lạnh, tìm ai ra có chuyện gì, ai ra mệt rồi không có thời gian nghe ngươi ton hót. Chỉ thấy Lãnh Nguyệt Hàn cười nói, Thái Hậu nói đúng, thiên diện không nên làm phiền Thái Hậu vào lúc muộn thế này. Xin Thái Hậu tha tội. Thái Hậu gằn giọng quát một tiếng. Được rồi, có chuyện gì thì nói mau. Giọng điệu cực kỳ bực bội. Nói xong đưa tay xoa xoa huyệt thái dương nhức nhối. Chẳng hiểu tại sao, tối nay mình hay nhức đầu. Linh Lung thấy Thái Hậu nhức đầu. Vội vàng nhẹ nhàng đi qua. Xoa đầu cho Thái Hậu. Thái Hậu ngồi trên ghế quý phi nhắm mắt thư giãn. Đợi Lãnh Nguyệt Hàn bẩm báo. Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Khương Tuyết Ninh đứng sau lưng mình. Đáy mắt ngầm lóe sáng, ra vẻ lo lắng hỏi Thái Hậu, ngày mai tiểu nhân sẽ tuân theo lệnh của Thái Hậu, lấy Phượng Quý Phi kia làm Hoàng hậu, nhưng tiểu nhân rất lo sợ, không biết Hoàng thượng thật còn sống không? Chẳng may, tới đoạn này, Lãnh Nguyệt Hàn còn chưa nói hết, Thái Hậu đột ngột mở to mắt, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Lãnh Nguyệt Hàn, Lãnh Nguyệt Hàn sợ tới mức lùi lại một bước, không dám nhìn thẳng vào Thái Hậu. Thái Hậu vừa lòng cười khẽ, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo lệnh của ai ra là được. Ai ra có thể ban cho ngươi vinh quang vô hạn, vô số vàng bạc châu báu, và cả mỹ nữ khắp thiên hạ, đổi giọng sắc bén cảnh cáo. Nhưng, chuyện không nói hỏi đến, thì đừng hỏi, cẩn thận hỏi nhiều sẽ chết lúc nào không biết. Lãnh Nguyệt Hàn cười khẽ, vâng ạ tiểu nhân tuân mệnh. Chỉ tò mò thôi, muốn hỏi chút, ngài nói xem lỡ như ngày mai Hoàng thượng xuất hiện, vậy không phải toi sao? Thái Hậu cười lạnh, còn phải xem hắn có còn mạng không đã, ai ra không cần ngươi dạy giết một người như thế nào? Hư lạnh coi thường thiên diện, trong chớp mắt liếc qua tiểu thái giám đứng sau lưng Lãnh Nguyệt Hàn. Vừa nãy mình không chú ý, có thêm một tiểu thái giám từ bao giờ? Thái Hậu chỉ vào tiểu thái giám lạnh giọng hỏi, hắn là ai, sao không thi lễ với ai ra, gan ngươi càng ngày càng lớn, dám dẫn người đến tẩm cung của ai ra, chất vấn Lãnh Nguyệt Hàn, Điện Đần Phlè Quy Đôn, Lãnh Nguyệt Hàn cười nói, đây chỉ là một nô tài nho nhỏ, Thái Hậu yên tâm tin tưởng, Thái Hậu hừ lạnh, ngay cả ngươi ta cũng không tin nói gì đến người bên cạnh ngươi. Lạnh lùng ra lệnh, ngẩng đầu lên, cho ai ra xem, Tuyết Ninh cười khẽ, không tránh né mà trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn Thái Hậu. Ánh mắt không hề sợ sệt, Thái Hậu nhíu mày không nhớ mình nhìn thấy mắt người này lúc nào. Nhưng tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế? Sắc mặt Thái Hậu tối sầm lại, bản thân rất ghét người khác dùng ánh mắt kiểu này nhìn mình. Nhất là lộ vẻ không sợ hãi rõ ràng như vậy. Khiến mình cực kỳ ghét, không vui nhìn Tuyết Ninh hỏi, láo xược, ngươi là ai, ai cho phép ngươi nhìn ai ra như thế, nào ngờ một tiểu thái dám mở miệng châm biếm trước mặt Thái Hậu. Sao, Thái Hậu nương nương không thích ánh mắt như thế à, sợ ư, lời này của Tuyết Ninh vừa thốt ra. Thái Hậu bật dậy khỏi ghế, chỉ tay vào Tuyết Ninh. Hỏi lại, ngươi là ai, giọng nói kia, vô cùng quen thuộc, nhưng rõ ràng mình đã phái người thiêu cháy nàng rồi. Nàng không thể xuất hiện ở đây. Tuyết Ninh cười khẽ, ta là ai, không phải trong lòng Thái hậu nương nương đã rõ rồi sao? Thái hậu đột ngột quay đầu lại nhìn Lãnh Nguyệt Hàn, gằn giọng hỏi, Thiên Diện, ngươi nói, rốt cuộc nàng là ai? Tại sao lại dẫn nàng tới tẩm cung của ai ra? Hoàng đế giả một khắc trước còn vâng vâng dạ dạ, bây giờ cao ngạo ngẩng cao đầu, khí thế khinh thường thiên hạ, ánh mắt không ai sánh kịp, nhìn Thái hậu đầy cừu hận, Thái hậu sẽ không nhận lầm Lãnh Nguyệt Hàn, trên đời này không còn người thứ hai kẻ ánh mắt như thế. Tuyết Ninh đưa tay gỡ mặt nạ ra, đôi môi đỏ mọng mấp máy. Cô, đã lâu không gặp, sao đã quên Tuyết Ninh rồi? Thái hậu ngồi phịch xuống ghế quý phi, không thể tin nổi chỉ vào Khương Tuyết Ninh nói. Ngươi không chết, Tuyết Ninh cười nhẹ, cô, muốn Tuyết Ninh cứ thế mà chết đi ư? Không ngại hãm hại Tuyết Ninh hủy hoại sự trong sạch của Tuyết Ninh. Còn định phóng hỏa thiêu chết Tuyết Ninh. Thậm chí bây giờ còn muốn giết Hoàng thượng, càng không tiếc hạ lệnh giết tất cả dân chúng trong Dung Thành. Thái hậu cười như điên. Ha ha, thật không ngờ cuối cùng ai ra lại bị các người đùa giỡn. Chỉ vào Tuyết Ninh nói, thì ra Nguyệt Lạc cô nương danh tiếng lẫy lừng chính là ngươi. Cả ngươi cũng muốn tìm ai báo thù, chuyện này đừng trách ai ra, bọn họ đều chết vì ngươi. Lãnh Nguyệt Hàn lạnh lùng cắt ngang lời Thái hậu, đừng viện cớ cho tội lỗi của mình, làm hỏng kế hoạch của lão nhân gia người. Trẫm thật có lỗi, Thái hậu nổi giận nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt Hàn, không cần nói linh tinh với ai ra. Được thôi, các ngươi đã tự dẫn xác đến đây. Càng tốt, ai ra đỡ phải phái người đi khắp nơi tìm ngươi. Ra lệnh, người đâu, bắt bọn họ, giết ngay lập tức, vừa dứt lời. Trong cung Phúc Thọ xuất hiện một đám người mặc áo đen. Tấn công Lãnh Nguyệt Hàn và Khương Tuyết Ninh. Lãnh Nguyệt Hàn vẫn trấn tĩnh như thường. Thái hậu đang chuẩn bị xem trò hay không ngờ rằng, Lãnh Nguyệt Hàn chỉ phất tay một cái. Toàn bộ người mặc áo đen đều bị điểm huyệt đứng yên không thể động đậy. Quay đầu, tay Lãnh Nguyệt Hàn chế trụ cổ Thái hậu. Thái hậu không thể tin nổi nhìn Lãnh Nguyệt Hàn. Mình ngàn tính vạn tính lại không tính được võ công của Lãnh Nguyệt Hàn lợi hại đến vậy. Linh Lung đang chuẩn bị tấn công Lãnh Nguyệt Hàn, lại nghe thấy tiếng cảnh cáo lạnh lẽo của Tuyết Ninh. Nếu ngươi không muốn chủ tử của ngươi chết, tốt nhất đừng nên hành động thiếu suy nghĩ. Linh Lung chỉ có thể cắn môi bất lực nhìn Thái hậu. Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Thái hậu kinh hoàng không thể tin nổi. Nở nụ cười tà mị mê hoặc lòng người. Sao? Thái hậu cực kỳ tôn quý, giết người không ghê tay của ta, sợ à, trong giọng nói không hề che giấu châm biếm. Kích thích màng nhĩ của Thái hậu không giải thích, cũng không nói năng gì, chỉ nhìn Lãnh Nguyệt Hàn, dường như nhìn xuyên qua Lãnh Nguyệt Hàn thấy một người khác. Ánh mắt không tiêu cự lại đầy thâm tình, Lãnh Nguyệt Hàn nhíu mày, tay còn chưa siết, Thái hậu bất ngờ lên tiếng. Hoàng thượng, thần thiếp có đẹp không? Có phải đẹp hơn Liên Phi kia nhiều hơn không? Lông mày Lãnh Nguyệt Hàn càng cau chặt lại. Bà điên này còn nói cái gì nữa? Liên Phi là mẫu phi của mình. Hơn nữa nàng còn tự xưng là thần thiếp. Tuyết Ninh không thèm quan tâm Thái hậu đang diễn kịch gì. Bỗng nhiên Thái hậu lại trở lại bình thường. Cười lớn nói, Lãnh Nguyệt Hàn, ngươi muốn giết ai ra ư, ngươi quên rằng. Ngày mai là đêm trăng tròn, nếu không có ai ra, ngay cả đêm mai ngươi cũng không sống nổi. Ngươi dám giết ai ra, muốn đồng vu quy tận với ai ra không? Ha ha, nói xong cười điên cuồng, sắc mặt Lãnh Ngụy Ê Hàn lãnh lẽo, đột ngột siết chặt tay. Tiếng cười điên dại của Thái hậu đứt quãng dần, cuối cùng không thể cười nổi. Sắc mặt lạnh lùng của Lãnh Ngụy Ê Hàn khiến người ta sợ hãi. Như Diêm Vương, lời nói chẳng thèm quan tâm. Vậy ngươi thử xem trẫm có dám giết ngươi không? Năm ngón tay từ từ siết chặt, Thái hậu trợn to mắt không dám tin. Cánh tay đang rũ xuống, từ từ đưa lên, định phản kích, chấm, Tuyết Ninh đột ngột lên tiếng. Lãnh Nguyệt Hàn, buông nàng ta ra đã. Lãnh Ngụy Ê Hàn liếc qua Tuyết Ninh, lại nhìn qua Thái hậu đang giãy giụa dưới tay mình. Vung tay lên ném Thái hậu xuống đất, Thái hậu chống tay đứng dậy, nhìn Lãnh Ngụy Ê Hàn và Khương Tuyết Ninh, bỗng nhiên cười rộ lên, Liên Phi, ngươi cứ đắc ý đi, ngươi xem con của ngươi, bây giờ có thể bóp cổ ai ra, uy hiếp ai ra, có thể báo thù cho ngươi rồi. Có phải ngươi rất đắc ý không? Ngươi cái đồ đáng bị chà đạp kia, tại sao ngay cả ông trời cũng giúp ngươi? Lãnh Nguyệt Hàn nghe thấy Thái Hậu lại nhục mạ mẫu phi của mình. Không thèm để ý đá một cái, khiến Thái Hậu văng ra xa lạnh giọng cảnh cáo. Ngươi còn dám bất kính với mẫu phi của ta một lần nữa, trẫm sẽ giết ngươi ngay lập tức. Thái Hậu tự lau vết máu bên khóe miệng, nhìn Lãnh Ngụy Ê Hàn cười nhạt, đảo mắt qua, cảnh cáo Linh Lung không được hành động thiếu suy nghĩ. Tiết Ninh đi tới bên cạnh Thái Hậu, nâng cằm Thái Hậu lên, nói, tội tình gì, cho dù có tổn thương Liên Phi nương nương nhiều hơn nữa. Ngươi hành hạ Lãnh Nguyệt Hàn bao năm nay thì có tác dụng gì? Người đã chết rồi, Liên Phi nương nương không thấy gì cả, chỉ tự làm khổ mình, cớ sao ngươi lại? Thái Hậu bất ngờ đẩy Khương Tuyết Ninh ra quát to, chuyện của ai ra, không đến lượt ngươi xen vào, đừng giả vờ làm người tốt trước mặt ai giả. Khương Tuyết Ninh ngươi thật giả tạo, không phải ngươi hận ai ra đến chết sao? Bây giờ nói những cái này làm gì? Thương hại ai ra ư, ha ha. Ai ra không cần, Tuyết Ninh cười nhạt, đúng vậy, ta giả tạo, nhưng không thương hại ngươi. Ngươi không có gì đáng để người ta thương hại. Tiếp đòn ánh mắt của Thái Hậu gằn từng chữ. Ngươi chỉ xứng làm người ta căm hận. Thái Hậu nghe xong cũng không tức giận, cười đồng ý, đúng vậy, chỉ xứng làm người ta căm hận. Trong nói tràn đầy bi thương, Lãnh Nguyệt Hàn nói, Ninh Nhi không cần dây dưa với nàng ta. Trẫm muốn giam nàng ta vào thiên lao, chiêu cáo tội của nàng ta khắp thiên hạ, ngũ mã phanh thây, từng câu mang theo hận thù, không nương tình. Tiết Ninh lại không đồng ý, cười nói, hoàng thượng đừng sốt ruột, chẳng lẽ ngươi không muốn biết khúc mắc giữa Thái Hậu và mẹ ngươi sao? Thái Hậu nghe xong ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, khúc mắc giữa ai ra và nữ nhân kia chỉ có thù hận, chưa từng có lễ tiết. Tiết Ninh nhíu mày, rốt cuộc là có bao nhiêu thù hận, có thể khiến Thái Hậu trở thành như thế, dường như chỉ cần nhắc tới Liên Phi và Hoàng Thượng, tâm trạng của nàng ta liền trở nên vô cùng kích động. Nhưng Tiết Ninh rất tò mò, cau mày nhìn về phía Lãnh Nguyệt Hàn, thầm hỏi, chẳng lẽ, Lãnh Nguyệt cứ cam tâm tình nguyện bị Thái Hậu hành hạ 18 năm như thế, mà không biết tại sao? Chỉ vì hận thù của Thái Hậu với Liên Phi nương nương ư, e rằng không đơn giản như vậy. Cách chương.